Chương 112, chim sợ cánh cong. Tần Tự trầm mặc một lát. Phòng ở không khí như là một chương kéo căng cùng, khẩn trương mà lại ngưng túc, lộ ra làm cho người ta bất an hơi thở. Không qua bao lâu, Tần Tự không chút để ý mở miệng, "Trường Lan, ngươi đi gặp gặp đại tỷ, liền nói nàng tại Đào Hoa Sơn nợ ta một cái nhân tình, nhường nàng đem cửu muội đưa lại đây theo giúp ta trò chuyện." Trường Lan lĩnh mệnh mà đi. Ngũ Di Nương nhẹ nhàng thở ra, túi đầu nói, "Cảm ơn tứ cô nương, thật sự, cảm ơn Ngũ Di Nương." Tần Tự liễm con mắt nhìn chăm chú vào chén trà thượng thanh hoa sam, tiếng nói nhạt được nghe không ra cái gì cảm xúc, ta người này tuy rằng trời sinh tính có điểm lười, nhưng rất thực dễ nói chuyện. Ngũ Di Nương liên tục gật đầu, là, tứ cô nương là Bồ Tát tâm địa Tần Tự chọn môi, cười đến lạnh bạc niệm ai, Ngũ Di Nương sai rồi, ta là nhìn tại cửu muội còn nhỏ phân thượng, cho nên nguyện ý chia tay giúp đỡ, cùng Bồ Tát tâm địa không quan hệ. Tương phản, ta người này vô tình cực kỳ, còn đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, yêu mang thù. Ngũ Di Nương nuốt một ngụm nước bọt. Tuy rằng nàng cũng là tại trong nhà cao cửa rộng nhìn xem sắc mặt qua nhiều năm như vậy, nhưng lúc này Tần Tự một phen lời nói lại tự dưng nhường nàng cảm thấy bất an. Tứ cô nương nói đùa tố y không có biểu cảm gì nhìn nàng một cái, nói giỡn lại không có gì giao tình, ai có rảnh nói với ngươi cười chưa nói cười. Tần Tự giọng điệu thản nhiên, Di Nương hảo hảo nhớ kỹ ta những lời này là được. Ngũ Di Nương trong lòng lột bột một chút, chẳng biết tại sao, lại từ nơi này thiếu nữ trên người cảm nhận được nhất cổ thật lớn uy áp. Không có người lại nói, trong phòng lại khôi phục im lặng, hơn nữa liên tục tốt một trận. Thẳng đến bên ngoài một trận tiếng bước chân vang lên, Tần Tự quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn đến Trường Lan dẫn Tần gia tiểu cửu đi tới, dạ, tiểu cửu đến, Ngũ Di Nương đem nàng mang về đi. Vừa dứt lời, Trường Lan dẫn 11 tuổi Tần Đồng đi tới. Lĩnh nàng trở về Ngũ Di Nương kinh ngạc, được cô nương không phải nói ở lại đây bên cạnh cùng ngươi trò chuyện Tần Tự như mày, Ngũ Di Nương muốn đem nàng ở lại chỗ này ta Ngũ Di Nương có chút có quáp, cũng không phải, chỉ là ta thấp cổ bé họng, sợ chính mình không che chở được tiểu cửu, muốn cho nàng lưu lại tứ cô nương nơi này ở lại một thời gian. Tiểu thư, Trường Lan đi đến, đi theo phía sau 11 tuổi tiểu cô nương, một thân lam sắc vải váy, tú khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vài phần trắng bệnh kinh hoàng. Như giống như chim sợ ná, xem lên đến quả thật rất đáng thương. Tần Tự nhạt nói, trở về rất nhanh, đại tỷ không làm khó dễ ngươi không có. Trường Lan lắc đầu, đại tiểu thư nghe nô tỳ lời chuyển đặt sau, biểu tình không quá dễ nhìn, lại không có khó xử, rất nhanh khiến cho cựu cô nương cùng nô tỳ đã tới. Tần Tự không chút để ý ân một tiếng, Ngũ Di Nương đem tiểu cựu mang về đi. Tứ tỷ tỷ bùn một tiếng, nữ hài tại Tần Tự trước mặt quỳ xuống. Sắc mặt tái nhợt đều là cầu xin, thỉnh cầu tứ tỷ tỷ thu lưu ta trong phòng liền an tĩnh như vậy xuống dưới. Tần Tự không nói một câu nhìn xem nàng. Nữ hài run run rẩy rẩy nâng tay, tay trái vén lên tay phải tay áo, giữ tợn sưng đỏ vết thương tại nữ hài nhỏ bé yếu ớt trắng non trên cổ tay rõ ràng có thể thấy được, nhìn thấy mà giật mình. Tứ tỷ tỷ nữ hài thanh âm run rẩy vỡ tan, hốc mắt đỏ lên, thân thể gầy yếu từng đợt run rẩy. Đại tỷ dùng roi đánh ta, còn dùng kim đâm đâm ta sợ, ta không dám trở về, thỉnh cầu tứ tỷ tỷ thu lưu ta.